Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 170. Học viện Hoàng Cực tái kiến Bạch Liên Kiệt canh ba. Tiêu Lăng Hàn kéo qua thượng quan Huyền Ý nhấc chân liền đi phía trước đi. Bọn họ chỉ cần đi vào Thiên Tinh Thương Hội, những người đó vây lên phạm vi, những người khác cũng không dám lại ngăn đón bọn họ. Sở Mục Thần theo sát sau đó, hắn hiện tại muốn sắm vai một cái tu vi toàn vô phế nhân. Vẫn là đi theo Tiêu Lăng Hàn tương đối có cảm giác an toàn. Kỳ thật phía trước hắn vẫn luôn là cùng Ân Thiên Thịnh đãi ở bên nhau, nhưng không thể hiểu được xuất hiện một nữ nhân cắm ở bọn họ trung gian, này tính chuyện gì? Hắn vốn là tính toán hồi Huyền Thiên Đại Lục đem mẫu thân cứu ra sau, lại cùng Ân Thiên Thịnh thổ lộ. Bởi vì hắn nhận thấy được Ân Thiên Thịnh đối hắn cũng không phải không hề cảm giác, bằng không sẽ không ở chính mình đan điền bị thương thời điểm chạy đi tìm Tiêu Lăng Hàn cứu chính mình. Nhưng hiện tại xem ra, giống như vẫn luôn là hắn một bên tình nguyện, tự mình đa tình. Ân Thiên Thịnh nhìn Sở Mục Thần một ánh mắt đều không có cho chính mình, liền như vậy cùng hắn gặp thoáng qua, tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, còn có chút đau, loại cảm giác này tới như thế mãnh liệt lại xa lạ. Liễu Nhứ Nhi là Ân Thiên Thịnh cha mẹ từ nhỏ cho hắn đính hoa hoa thân, khi còn nhỏ hắn vẫn luôn đều đem Liễu Nhứ Nhi coi như muội muội. Từ hắn vào học viện Hoàng Cực hai người đã rất ít gặp mặt, hôn sự cũng không có nhắc lại quá, nếu không phải nàng ngày hôm qua tìm tới, hắn cơ hồ đều phải đem nàng quên mất. Giống như chính là từ Liễu Như Nhi tới lúc sau, Sở Mục Thần liền không hề lý chính mình, đây là vì cái gì? Hắn không thích Liễu Như Nhi, nhưng chính mình giống như cũng không thích Liễu Như Nhi, nhưng này dù sao cũng là chính mình vị hôn thê, về sau muốn cùng chính mình sinh hoạt ở bên nhau người. Vị hôn thê, kia về sau Sở Mục Thần có phải hay không cũng sẽ có chính mình vị hôn thê. Nghĩ đến hắn cùng người khác ở bên nhau thân mật khăng khít, càng là sẽ đem chính mình bài xích bên ngoài, Ân Thiên Thịnh liền cảm thấy trong lòng càng khó chịu. Ân Thiên Thịnh lông mày đều mau đánh thành kết cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, nhìn thấy tiểu đệ cùng Mạc Vô Nhai cũng đuổi kịp Tiêu Lăng Hàn, đành phải áp xuống trong lòng nghi hoặc, theo đi lên. Ai, tiểu công tử. Các ngươi đừng đi a, nữ tử thấy mấy người không thèm để ý tới chính mình, có chút nóng nảy, đi theo đuổi theo. Nhìn thấy nàng động tác, Tiêu Lăng Hàn mấy người đi càng nhanh, may mắn bọn họ ly Thiên Tinh Thương Hội người không xa, đi rồi 300 mễ liền tiến vào xếp hàng đội ngũ chung. Ai, hù chết, hiểu người này cũng quá điên cuồng. Ân Thiên Duệ vỗ vỗ bộ âm, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, liền ở vừa rồi. Có cái Nguyên Anh kỳ lão nhân còn duỗi tay tới kéo hắn cánh tay, nếu không phải Mạc Vô Nhai tay mắt lanh lẹ đem hắn ôm vào trong lòng ngực, hắn đã bị người nọ kéo lại. Vốn dĩ Thiên Tinh Thương Hội có người nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn bọn họ đoàn người mới 7 người, còn có 3 cái danh ngạch, muốn làm cho bọn họ bán ra 3 cái danh ngạch, bất quá ở nhìn thấy Sở Mục Thần khi liền đánh mất cái này ý niệm. 7 người thuận lợi thượng phi thuyền, lúc sau bị đưa tới lầu 2 số 5 phòng. Không lớn phòng thả 10 chương giường, nhìn qua có chút chen chúc. Phi thuyền cùng sở hữu 3 tầng, lầu 3 là Thiên Tinh Thương Hội bên trong nhân viên cư trú địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu 2 có 20 cái phòng, vừa vặn đủ đấu giá hội thượng bán đấu giá 18 chương vé tàu cùng với Học viện Hoàng Cực 20 người. Mà lầu 1 là 4 cái kho hàng lớn, phòng bên trái thả 5 chương giường, phía bên phải cũng thả 5 chương giường. Tiêu Lăng Hàn bên phải sườn dựa cửa sổ vị trí tuyển một chiếc giường, Thượng quan Huyền Ý liền ở hắn bên phải, Sở Mục Thần ở hắn bên trái, Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai đem phía bên phải dư lại 2 chương giường cũng chiếm. Mà Ân Thiên Thịnh cùng Liễu Nhứ Nhi cũng chỉ có thể bên trái sườn, bọn họ hai người chi gian cách một chiếc giường, dù sao cũng là vị hôn thê, hai người còn không có phát sinh thực chất tính quan hệ. Ân Thiên Thịnh nhìn đến phía chính mình rỗng tuếch. Hắn trong lòng nghẹn khó chịu, dĩ vãng hắn mặc kệ làm cái gì, Sở Mục Thần đều sẽ đi theo hắn bên người. Hai người thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chính là hiện tại. Một canh giờ sau, trong phòng 7 người mắt to chừng mắt nhỏ, vẫn là Ân Thiên Duệ nhịn không được hỏi. Phi thuyền khi nào mới khởi động, mọi người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Sở Mục Thần, hắn bất đắc dĩ buông tay. Ta đây cũng là lần thứ 2 ngồi phi thuyền. Còn nhớ rõ tới Hoàng Cực Đại Lục thời điểm ta vừa lên phi thuyền liền khởi động. Đúng lúc này, thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên, Mấy người lại động tác nhất trí đem ánh mắt nhìn về phía cửa phòng. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía Ly Môn gần nhất Mạc Vô Nhai. Mạc sư huynh, phiền toái ngươi đi khai một chút môn. Mạc Vô Nhai đang ở suy xét muốn hay không mở cửa, nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói, lập tức đứng dậy đi vào trước cửa phòng. Mở ra cửa phòng, liền nhìn đến một cái mi thanh mục tú Song Nhi, chỉ là còn không đợi hắn hỏi chuyện, kia Song Nhi liền chiều trong lòng ngực hắn đánh tới. Mạc Vô Nhai chạy nhanh lắc mình lui về phía sau, kết quả cái kia Song Nhi thẳng tắp mà ghé vào trên mặt đất, quăng ngã một cái chó ăn cứt. Bạch Liên Kiệt trong lòng kia kêu một cái buồn bực a, hắn thật vất vả chủ tề đi Hoàng Cực Đại Lục vé tàu, bất quá không phải 10 cái người đơn độc phòng nhỏ. Phòng nhỏ vé tàu quá quý, hắn mua không nổi, hắn mua vé tàu là 100 người kho hàng lớn. Bên trong người nào đều có, lung tung rối loạn. Hắn nhìn thấy có vài cây lớn lên đẹp nữ nhân đều bị những cây đó phòng nhỏ người mang đi, vì thế hắn cũng động nổi lên tâm tư. Nhưng là hắn đợi một hồi lâu cũng chưa người coi trọng hắn, rốt cuộc cùng nhau tới còn có thật nhiều nữ tu, tu chân giới nữ nhân liền không có lớn lên đặc biệt khó coi. Bạch Liên Kiệt chỉ uể oải một cái chớp mắt, lại lần nữa tỉnh lại lên. Còn không phải là tới kho hàng lớn những người đó, không thấy thượng hắn sao? Không quan hệ. Này không làm khó được hắn, sơn không tới liền hắn, hắn liền đi liền sơn, đến lúc đó không chỉ có thể liền sơn, còn có thể ôm một cái sơn. Vạn nhất không cẩn thận làm hắn leo lên một cái đại chỗ dựa, kia hắn đến Huyền Thiên Đại Lục liền không cần sầu. Vì thế, Bạch Liên Kiệt đi tới lầu hai phòng nhỏ chỗ, hắn lúc trước còn ở phi thuyền phía dưới khi, liền nhìn đến trong đó đoàn người căn bản không có mãn 10 người, bọn họ liền thượng phi thuyền. Lúc ấy hắn còn cố ý lưu ý một chút mấy người, mỗi người đều lớn lên anh tuấn phi phàm, này đoàn người bên trong có một cái Song Nhi, một nữ tử, mặt khác đều là nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm thấy chính mình cơ hội vẫn là có rất lớn, cuối cùng hắn gõ vang số 5 phòng môn. Chỉ là làm hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn tưởng tốt nhào vào trong ngực, kết quả tới một cái ngũ thể đầu địa. Trong phòng 7 người động tác nhất trí mà quay đầu. Nhìn về phía té ngã trên đất người. Bạch Liên Xuất ngẩng đầu nháy mắt, Tiêu Lăng Hàn liền nhận ra hắn. Không nghĩ tới người này mệnh, nhưng thật ra rất ngạnh, ở tử linh bí cảnh sống sót không nói, hiện tại cư nhiên còn bước lên đi trước Huyền Thiên Đại Lục phi thuyền. Flow, người không sao chứ, Liễu Nhứ Nhi tiến lên một bước, nâng dậy ngã trên mặt đất Bạch Liên Kiệt. Không có việc gì, cảm ơn, Bạch Liên Kiệt theo Liễu Nhứ Nhi tay đứng lên. Thuận tiện nhìn lướt qua trong phòng mọi người, mỗi người đều lớn lên tuấn mỹ vô song, xem đến hắn mặt đỏ tim đập. Ngươi có chuyện gì? Mạc Vô Nhai lạnh như băng hỏi, hắn còn nhớ rõ vừa rồi cái này Song Nhi tưởng hướng trong lòng ngực hắn phát, nếu không phải hắn phản ứng mau, hiện tại liền phải bị Ân Thiên Duệ hiểu lầm. Ta vốn là cùng mọi người cùng nhau ở lầu một kho hàng, nhưng có ba cái không có hảo ý nam tu thấy ta lẻ loi một mình, liền muốn đối ta. Đối ta? Dùng sức mạnh, ta thật vất vả mới chạy trốn, thỉnh các ngươi cứu cứu ta. Bạch Liên Kiệt lã chã trực khóc nói, kia bộ dáng có vẻ nhu nhược đáng thương, nhậm là ai nhìn đều không đành lòng. Bạch Liên Kiệt này xuất thần nhập hóa biểu diễn, xem đến Tiêu Lăng Hàn đều muốn vì hắn điểm cái tán, lại vỗ tay. Kia hốc mắt nói hồng liền hồng, kia bi thương biểu tình, xem làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Chỉ là đương Bạch Liên Kiệt ngẩng đầu thời điểm. Liền nhìn đến còn lại 6 người đều mặt vô biểu tình nhìn hắn, chỉ có hắn bên người Liễu Như Nhi tựa hồ có chút bi phẫn. Này như thế nào cùng chính mình tưởng hoàn toàn không giống nhau. Những người này không phải hẳn là tâm sinh thương tiếc, hào hào an ủi hắn, sau đó chủ động đưa ra làm hắn lưu lại sao. Thấy những người khác đều không thích chính mình, chỉ có bên người nữ nhân này còn có điểm đồng tình tâm. Bạch Liên Kiệt lập tức chớp chớp mắt, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Nhìn qua nhu nhược lại bất lực. Hắn kích động bắt lấy Liễu Nhứ Nhi tay, khẩn cầu nói. Tiên tử, ngươi có thể cứu cứu ta sao? Liễu Nhứ Nhi vẻ mặt oán giận, nhìn đến Bạch Liên Kiệt một cái Song Nhi sợ tới mức rơi lệ đầy mặt, nàng không chút nghĩ ngợi liền nói. Những người đó thật quá đáng, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đãi ở cái này trong phòng, bọn họ nhất định không dám tới tìm ngươi. Ta thật sự có thể lưu lại sao? Bạch Liên Kiệt kinh hỉ nhìn Liễu Như Nhi, có chút thấp thỏm hỏi. Hỏi xong, hắn lại nhìn về phía trong phòng những người khác, kia ý tứ thực rõ ràng, những người khác đồng ý hắn lưu lại sao? Liễu Nhứ Nhi quay đầu nhìn thoáng qua những người khác, thấy những người khác không có phản ứng, nàng dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Ân Thiên Thịnh. Ân Thiên Thịnh tỏ vẻ ngươi không nói ra tới, chính mình sẽ không thật đọc tâm, hoàn toàn không hiểu ngươi ý tứ, hắn mê mang mà hồi nhìn Liễu Nhứ Nhi. Liễu Nhứ Nhi chán nản, thật là một khối đầu gỗ, cũng không biết lúc trước trong nhà như thế nào sẽ đem chính mình đính hôn cấp như vậy một người. Nàng đảo mắt nhìn đến trong phòng còn có ba cái không giường ngủ, tự chủ trương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đương nhiên có thể lưu lại, chúng ta phòng còn có ba cái không giường ngủ, nhiều ngươi một người cũng không nhiều lắm. Huống chi này một năm thời gian đại gia khẳng định đều là đà tọa tu luyện, lại không làm khác chuyện gì, tất nhiên là không có gì quan hệ. Chính là như vậy có thể hay không quấy rầy đến các ngươi. Nếu không ta còn là hồi lầu một đi thôi. Bạch Liên Kiệt thấy mặt khác mấy người đều không nói lời nào, hắn cảm thấy thực áp lực. Chỉ cần ngươi không đi quấy nhiễu bọn họ tu luyện, liền sẽ không quấy rầy. Lại nói bọn họ mấy cái đại nam nhân cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn ngươi một cái song nhi trở lại lầu một đi, bị người đạp hư. Liễu Nhứ Nhi nói, liền đem Bạch Liên Kiệt kéo đến một trương không trên giường, ngồi xuống. Mọi người, chúng ta thật đúng là sẽ trơ mắt nhìn hắn bị đạp hư. Nhìn thấy Bạch Liên Kiệt cứ như vậy ngồi ở một trương không trên giường, đây là tính toán ở lại. Ân Thiên Thịnh từ chính mình trên giường đứng dậy, đi đến trước mặt hắn nghi hoặc hỏi. Ngươi muốn ở nơi này, mọi người, vừa rồi ngươi vị hôn thê không phải đều an bài hảo sao? Ngươi hiện tại mới phản ứng lại đây. Ân Thiên Duệ lấy tay vịn ngạch, nhà mình ca ca đây là hậu chi hậu giác. Vừa rồi Liễu Nhứ Nhi an bài thời điểm, ngươi như thế nào không ra tiếng ngăn trở? Bạch Liên Kiệt có chút xấu hổ, cái này kêu hắn như thế nào trả lời, hắn xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhứ Nhi. Liễu Nhứ Nhi cũng là vẻ mặt xấu hổ, vừa rồi chính mình nói thời điểm, Ân Thiên Thịnh như thế nào không phản đối. Hiện tại nàng đều an bài hảo, hắn mới đến phản đối, đây là có ý tứ gì? Trước mặt mọi người đánh chính mình mặt, nàng sắc mặt có chút khó coi, Thiên Thịnh ca, phòng này không phải còn có ba cái không giường ngủ sao? Dù sao không cũng là không, không bằng. Không đợi Liễu Nhứ Nhi nói xong, Ân Thiên Thịnh ra tiếng đánh gãy nàng. Ta không có ra vé tàu phí. Liễu Nhứ Nhi bị Ân Thiên Thịnh này không đầu không đuôi một câu, cấp làm cho không thể hiểu được. Vé tàu là Tiêu sư đệ mua, mang lên ngươi đã làm ta rất khó làm, ngươi hiện tại còn muốn mang lên người khác. Như vậy sao được, ngươi nếu là cảm thấy hắn đáng thương, ngươi có thể cùng hắn cùng đi lầu một trụ. Như vậy các ngươi lẫn nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ân Thiên Thịnh khó được một lần nói nhiều như vậy lời nói. Chỉ là hắn thốt ra lời này ra tới. Tiêu Lăng Hàn mấy người đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. DFY, quảng cáo, cách chương.